Ca bị lừa hôn, chương 7, phong ba trên mạng, góc truyện audio.com. Ngô Cẩm Vinh nhìn Weibo của Linh Duyệt, an ủi, đừng lo lắng, rớt fan là chuyện dĩ nhiên, fan có được lúc tranh giải không nhất định sẽ theo dõi mỗi cậu, có thể là chương trình hoặc thí sinh khác nên rất bình thường khi hủy theo dõi cậu. Bên cạnh đó, đã lâu cậu chưa có hoạt động gì vì vậy người hâm mộ chạy là đúng rồi, chờ về sau cậu có tác phẩm riêng, đến lúc đó người chú ý tới cậu chắc chắn sẽ nhiều hơn. Vương Sao giải thích cho Linh Duyệt hiểu. Vào thời điểm này, studio không quảng bá cậu vì từng có nhiều người mới không có tác phẩm một phát đã nổi tiếng. Sau đó, họ mạnh mẽ tuyên truyền và thu hút một lượng lớn fan khuôn mặt. Hầu hết những fan hâm mộ đó đều còn trẻ, rất không có lý trí trước một sự việc gì đó nên họ có thể nâng cậu nhưng cũng có thể hủy cậu. Linh Duyệt gật đầu tỏ ý mình hiểu rồi, cậu lên Weibo đăng bài. Chào tất cả mọi người, tôi là Linh Duyệt, sáng hôm sau tôi sẽ phát hành album mới vì thế hy vọng nhận được sự yêu thích từ mọi người. Vương Sao đứng sau lưng, vỗ vai cậu nêu ý kiến. Cậu trang trọng quá, chỉ cần một tấm selfie bảo đảm tác dụng sẽ cao hơn những thứ khác. Thế à, Linh Duyệt điều chỉnh camera của mình rồi lấy điện thoại làm gương. Không được, xấu quá. Không thể chụp, Vương Sao nhìn cậu thật kỹ. Xấu chỗ nào, Linh Duyệt chỉ vào tóc mình, có vài sợi tóc vểnh lên. Lộn xộn, Vương Sao, anh thực sự không hiểu làm thế nào một thằng con trai có thể chăm sóc bản thân mình tinh tế như vậy. Mỗi ngày Linh Duyệt đều gội đầu tắm rửa sạch sẽ, quần áo sạch đến chút mồ hôi cũng không có. Vương Sao tìm được cái lực chải đầu tóc rối loạn của cậu cho thật tốt. Linh Duyệt soi lại lần nữa bèn cảm thấy hài lòng mới bắt đầu tự sướng. Chụp liên tiếp mười mấy tấm hình nhưng không có tấm nào làm cậu vừa lòng, chim trống để ý nhất là ngoại hình của bản thân. Vương Sao chịu không nổi nữa, anh lấy điện thoại Linh Duyệt rồi ngồi xổm xuống đất chụp ảnh giúp cậu. Nghiêng người về phía trước thu cầm lại cười một cái, nhìn ống kính nào. Sau khi chụp xong, Linh Duyệt xem qua hình bèn bội phục giơ ngón cái lên. Anh Vương, anh tài thật đấy. Ngô Cẩm Vinh đang làm việc bên cạnh khẽ cười. Anh Vương của cậu thừa khả năng để mở công ty riêng cho mình nên theo cậu làm trợ lý thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Linh Duyệt vỗ vai Vương Sao, nghiêm túc cam đoan. Chờ em kiếm được tiền, em sẽ tăng lương cho anh. Lời này ngược lại khiến Vương Sao ngại ngùng. Không cần đâu, tiền lương anh nhiều rồi. Trước mắt mà nói thì tiền anh kiếm nhiều hơn Linh Duyệt thật. Ngay sau đó, người hâm mộ Linh Duyệt đã trả lời trên Weibo. Đờ mờ, tôi cứ tưởng cậu bị sói lớn bắt đi vì đã lâu rồi cậu không đăng Weibo, cậu biết chuyện đó không? Lâu như vậy không có tin tức hóa ra là bận làm đĩa nhạc tuyệt quá đi. Lót xếp hóng ca khúc mới, Duyệt Duyệt cố lên. Chúng tôi yêu cậu, Duyệt Duyệt thật đáng yêu, tôi đang khóc ròng. Linh Duyệt vừa trả lời vừa phàn nàn. Còn có cả đàn ông nữa sao? Vương Sao cười nói, bây giờ hai người đàn ông đều có thể kết hôn, bất an lo lắng không còn nên fan ba, fan chú, fan anh chẳng có chút dè dặt nào, cậu cẩn thận một tí. Linh Duyệt nghe đến đây, lập tức nghĩ đến vị hôn thê nhỏ bé của cậu mà lòng nhói đau. Đàn ông rời khỏi nhà còn nguy hiểm huống chi là con gái. Hai, bao giờ mới tìm được cô ấy, mới nghĩ đã thấy lo rồi. Hát xì, góc truyện audio.com. Lúc này Mạc Diễm đang đứng trên vách đá của một hòn đảo không tên hát hơi hai lần, suy nghĩ khá lâu vẫn không hiểu tại sao vì suy cho cùng anh không bao giờ bị cảm mạo. Có phải lão già ông mắng tôi không? Mạc Diễm thật tự nhiên đổ tội lên đầu con dao long bốn móng, chỉ vào mặt rồng của đối phương khịt mũi coi thường. Đã sớm nhận ra cả nhà ông không ai tốt lành gì. Tôi đánh nhỏ thì lớn tìm tôi, đánh lớn ông già tới tìm tôi, một ổ người không biết xấu hổ. Con dao long đen, một, có hình thể thô như bể nước, hai cái sừng trên đầu đã thành hình còn thiếu bước nữa sẽ hóa rồng. Ông ta lăn người tạo ra hàng loạt sóng lớn, giận đùng đùng nói. Mạc Diễm bớt nói lời vô nghĩa, ngươi phế hư một cái móng vuốt của cháu ta lại đả thương con trai ta. Hôm nay nhất định phải cho ta lời giải thích, Mạc Diễm chắp tay sau lưng bèn hất cằm khinh thường nói. Đáng đời, ai kêu cháu ông muốn ăn thịt người làm chi, nếu ông không biết quản thì nhét nó lại trong trứng đừng có mà thả ra. Con trai ông cũng là một tên phế vật, nhét chúng về luôn đi, trong lúc chờ chết có khi còn được biến thành hóa thạch đấy. Huyết mạch Mạc Diễm mạnh hơn đối phương gấp nhiều lần nên vốn dĩ Giao Long không muốn động thủ với anh. Tính nói vài câu để anh trả lại vuốt của cháu trai, nối lại là có thể dùng tiếp, đứa nhỏ hóa thành người thiếu mất tay coi sao được. Nhưng ai ngờ Mạc Diễm độc miệng như thế, ông vừa xuất hiện đã bị châm chọc, hắn còn giễu cợt gen di truyền nhà ông, hoàn toàn là yêu không biết phân biệt phải trái. Giao Long sống lâu như vậy, làm lão đại ở vùng biển này hơn ngàn năm sao chịu được kích thích, ông tức giận vẩy đuôi xông lên. Mạc Diễm, ngươi ép người quá đáng, ghê, trùng chân dài mà cứ tự cho mình là Long. Mạc Diễm bỗng nhảy lên một cái, giây tiếp theo tức khắc xuất hiện trên bầu trời. Anh không biến về nguyên thân mà nắm lấy đuôi dao long, xoay tròn quăng vào tảng đá. Ầm, một tiếng thân thể dao long đập xuống đất tạo thành cái hố to hơn 10 mét. Da dao long dày nên đòn kia căn bản không đả thương ông được nhưng tim ông bị tàn phá. Sau đó Mạc Diễm khiêng ông lên tiếp tục đập vào đá tạo thêm vài cái hố to, đá trên đất vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Lão dao long yêu lực 3.000 năm, nằm trong tay Mạc Diễm không chút phản kháng vì đầu ông choáng váng, hoa mắt còn sắp hộc máu đến nơi. Mạc Diễm đánh xong, anh xách đôi ông ta lên, rồi tìm vách đá to lớn, ném dao long lên vách đá bèn đạp dính đầu dao long vào bên trong. Giờ khắc này, lão dao long bị đạp đến choáng váng cuối cùng cũng được như ý nguyện. Sau đó Mạc Diễm còn dùng chân đạp dao long từ trên xuống dưới, khảm chặt đối phương trong đá. Xong xuôi anh cầm cục đá, khắc chữ lên vách. Lão ngu đần không biết phân biệt đúng sai. Sau đó anh chụp hình gửi qua bộ phận quản lý yêu tinh, dùng túng cháu mình ăn thịt người, tôi trừng trị giúp các người, đưa tiền thưởng cho tiểu yêu tên Linh Duyệt. Giúp xong Mạc Diễm vỗ tay biến mất, ngay lúc này, những quần chúng trốn dưới đáy biển ăn dưa lặng lẽ ngoi lên. Cả đám kinh hoàng, nguyên thân không đổi, lửa đen cũng không dùng đã đánh bại con dao long hơn 3.000 tuổi. Quả không hổ danh là, con yêu tinh dữ nhất yêu tộc, thú cắt thường so với thú dữ còn đáng sợ hơn. Tiểu yêu thông cảm nhìn con dao long bị đánh gục trên tường, không nâng con dao long xuống. Cho dù gia đình con dao long bình thường rất xấu xa hay bắt nạt tiểu yêu thì họ vẫn thấy hắn. Hì hì, thật đáng thương. Góc truyện audio.com. Mạc Diễm trở về với tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Hai ngày nay Linh Duyệt không đến đoàn phim nên chẳng có ai cùng anh mạnh miệng, bỗng không được nghe tiếng làm nhảm của cậu, anh cảm thấy tổ kịch hơi ảm đạm. Đúng là khó chịu trong người, đánh một trận tức khắc tốt hơn, nếu vẫn còn khó chịu thì đánh thêm trận nữa. Linh Duyệt, người chưa biết mình chuẩn bị nhận được cái bánh trên trời rơi xuống, đang tò mò kiểm tra Weibo, bình luận nổi bật nhất chính là cậu đầu quân vào công ty nào vậy? Khuất Diên Ba, Lữ Tư, Phục Văn Hoa đều ở lại công ty giải trí truyền thông Tấn Hy, bọn họ debut cùng nhóm. Còn Bình Địch với Linh Tiêu ký hợp đồng trong một công ty, còn cậu đang ở núi nào? Danh tiếng công ty vẫn đang rất xấu nên Linh Duyệt hỏi. Anh Vinh, em trả lời câu hỏi này không? Ngô Cẩm Vinh liếc nhìn, mặt trầm xuống. Cậu đừng xía vào, anh tự có kế hoạch của mình. Linh Duyệt nhìn Ngô Cẩm Vinh vài giây bèn lanh trí mỉm cười. Được thôi, chất giọng Linh Duyệt sạch sẽ, có nội lực, giá trị nhan sắc lại cao, vì vậy khi MV được phát hành, sau một buổi sáng đã có hơn 1 triệu lượt xem, người hâm mộ tăng đến chóng mặt. Ngô Cẩm Vinh không cho phát hành tất cả ca khúc mà chỉ mỗi bản một ngày để phát triển fan hâm mộ. Sau hàng loạt quảng bá, Weibo Linh Duyệt cán mốc hơn 80 vạn người theo dõi. 2, xoài, 1 vạn, 10,000, 10 vạn, 100,000. Lúc sau Ngô Cẩm Vinh chọn ra 2 bài hát được người nghe yêu thích nhất, các ca khúc bắt đầu oanh tạc bảng xếp hạng, lọt vào danh sách các bài hát hit. Video được biên tập cắt ghép nên mặt Linh Duyệt vừa xuất hiện lập tức giết chết nhiều người. Trên các trang mạng tìm kiếm, lượt truy cập, album mới của Linh Duyệt tăng lên đáng kể, thời điểm fan hâm mộ cậu tăng lên bội phần, Ngô Cẩm Vinh gửi tin nhắn qua. Cậu mau lên Weibo đổi hồ sơ cá nhân, đặt chú thích là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty chúng ta. Linh Duyệt đã tới thành phố điện ảnh, cậu đang nghỉ ngơi trong khách sạn thì nhận được tin nhắc, bèn nghiêm túc xác nhận. Bây giờ à, Ngô Cẩm Vinh nhắn lại, ngay bây giờ, hôm nay và ngày mai cậu đừng lướt Weibo, anh có chuyện phải giải quyết. Linh Duyệt trả lời, hiểu rồi. Sau đó cậu lên mạng quang minh chính đại đặt chữ. Nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty Ngô Cẩm Vinh, lên, chốc lát sau, Weibo chính thức của studio cũng đăng. Linh Duyệt nhỏ biết bay, hãy bay thật dũng cảm vì đằng sau đã có tôi lo. Trên WeChat Linh Duyệt gửi cho Ngô Cẩm Vinh một con quái vật nhỏ, giơ lá cờ đỏ phe phẩy biểu cảm hét lên, anh Vinh tiến lên. Tẩy trắng thật sạch sẽ. Ngô Cẩm Vinh trầm mặc vài phút không nhịn được nhắn lại, biến. Linh Duyệt bĩu môi, anh Vinh lạ thật, yêu hay ghét đều chỉ dùng một chữ. Ngô Cẩm Vinh vừa tung tin đã nhấc lên hồi sóng gió lớn. Fan hâm mộ Linh Duyệt hơn 500 vạn mà ngoại trừ khen Linh Duyệt hát hay còn lại đều chửi Ngô Cẩm Vinh, lòng dạ đen tối. Buông tha cho Linh Duyệt, buông tha cho đứa nhỏ nhà chúng ta. Chấm, lúc trước bị Dương Hoàng Bắc đạp một cú quá đau, mặc dù tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt nhưng Thủy Quân. Ba, vẫn cố tình phát tán nó. 30 triệu người hâm mộ của Dương Hoàng Bắc lập tức tin tưởng. Nếu không phải vì chuyện này, Dương Hoàng Bắc sao phải đổi công ty? Không lời giải thích, xoài, Thủy Quân, tài khoản trên mạng được mua chuộc để giúp đỡ nghệ sĩ. X cãi lộn, tăng view, tăng like, kích thua. Hiện tại Dương Hoàng Bắc đã ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Tường, còn đá Ngô Cẩm Vinh một phát. Góc truyện audio.com. Phen Dương Hoàng Bắc bị gạt không hay biết gì vẫn thấy thiệt thòi thay hắn, chịu đựng đãi ngộ không tốt, mừng vì hắn nhảy khỏi hố lửa. Sóng gió này chưa qua được mấy ngày, Linh Duyệt đã cùng công ty Ngô Cẩm Vinh ký hợp đồng. Bất luận là fan của Linh Duyệt hay Dương Hoàng Bắc đều lo lắng. Ngô Bóc Lột làm ơn buông tha Linh Duyệt, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ. Công ty này sắp đổ nợ, tương lai sao có thể phát triển. Những thí sinh khác ký hợp đồng đều tốt hơn Linh Duyệt, tương lai của cậu sẽ bị hủy hoại. Hủy hoại đó, Linh Duyệt nhỏ biết bay. Linh Duyệt nhỏ biết bay, cậu điên à, cậu có biết chuyện trước kia Ngô Cẩm Vinh đã làm không? Dương Hoàng Bắc bị hắn hại chưa đủ thảm sao? Linh Duyệt nhỏ biết bay, đứa nhỏ này sáng mắt đi. Mắt quần chúng ta đang sáng lắm, cậu bị gạt đó. Cuộc sống về sau biết phải làm sao đây? Thời điểm Linh Duyệt cập nhật Weibo, cậu cũng đoán được trên đó rất ồn ào nhưng không ngờ fan lại kích động như vậy còn mắng cực kỳ khó nghe. Linh Duyệt càng đọc càng thấy không vui, muốn đứng lên giải thích nhưng nhớ đến lời dặn của Ngô Cẩm Vinh bèn bất đắc dĩ nín nhịn. Đang lúc tức giận thì Linh Duyệt nghe tiếng gõ cửa. Sau khi mở cửa, một thanh niên mặc áo hoodie màu đen đeo khẩu trang quơ giấy chứng nhận ngay mặt Linh Duyệt. Chào cậu, tôi là người quản lý số 1333. Linh Duyệt sợ hãi ôm cánh cửa, lo lắng nói. Chào, chào anh, tôi biết điều lắm, không gây thương tổn tới loài người và không trộm đồ. Kể từ khi tôi xuống núi lập tức tuân theo luật pháp, tôi còn phân loại rác thải, không bắt nạt sinh vật nhỏ tôi. Linh Duyệt nghĩ xong đời mình rồi, lúc trước cậu tìm mẹ cho chim non, quản lý chắc chắn biết chuyện này, hay là tới điều tra cậu. Một khi xác định là cậu sẽ nhốt vào phòng tối, nộp phạt, mặc kệ là loại nào cậu đều thấy chán nản. Người quản lý, chấm, lá gan nhỏ như vậy, rốt cuộc làm sao mà quen biết được hung thần mặc diễm đó. Tác giả có lời muốn nói, bây giờ là màn kịch nhỏ. Linh Duyệt, vị hôn thê của tôi, ôn nhu, hiền lành, thân thiện, bị người ta bắt nạt chỉ dám trốn anh. Mặc diễm, ông đây mang điểm lành đến là đệ nhất hung thú ở yêu giới. Không phục tới chiến, cách chương.